và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333463333. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 143 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiểu Thề, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giây tiếp theo, mũi tên đột nhiên phát nổ, khiên gỗ bị nổ thành bành, đầu của cao thủ nấp sau tấm khiên gỗ cũng bị nổ vỡ nát giống như khiên gỗ. Trước khi đến Đông Hải, Kỳ Phi đã chế tạo một loạt mũi tên nỏ hạng nặng nhắm vào tàu cướp biển. Những mũi tên này chứa đầy chất nổ và đá lửa bên trong. Khi gặp tác động mạnh, đá lửa sẽ đốt cháy chất nổ, gây ra vụ nổ tương tự như liệu đạn. Sau đó, Kim Phi dùng phương pháp tương tự để biến hóa vài mũi tên nỏ tay. Nhưng thấy quá khó, bận đi đến Đông Hải nên tạm thời để đó. Những mũi tên nỏ tay được sửa đổi này được để lại trong phòng thí nghiệm. Khi Quan Hạ Nhi đi đến phòng thí nghiệm, nhìn thấy chúng, cô lấy hai chiếc và giao cho đội trưởng cận vệ của mình. Cô chỉ đề phòng những trường hợp khẩn cấp, không ngờ sẽ sử dụng chúng sớm như vậy. Mặc dù sức mạnh của chúng không thể so sánh với liệu đạn, nhưng vẫn có ích. Hai cao thủ cách đó không xa, một người ngay lập tức bị vụ nổ giết chết, còn mặt phải của người còn lại bị mảnh gỗ bay tới xé nát, để lại một đống hỗn độn đẫm máu. Quan trọng hơn, có rất nhiều mảnh gỗ găm vào cổ hắn, xem ra khó có thể sống sót. Thông báo cho Trịnh Phương và Tiểu Ngọc để bọn họ tìm hiểu xem làm thế nào hai người này có thể trà trộn vào làng. Quan Hạ Nhi ra lệnh với vẻ mặt tối sầm. Kể từ lần cô và Kiều Công Chúa bị tập kích ở phòng y tế, Trịnh Phương đã xây dựng rất nhiều pháo đài ở sau núi, tuần tra ngày đêm để ngăn chặn kẻ thù xâm nhập từ sau núi vào làng Tây Hà. Không ngờ họ vẫn không thể ngăn chặn được. Vâng, đội trưởng đội cận vệ tìm một nữ nhân viên hộ tống, bảo cô ấy đi tìm Tiểu Ngọc và Trịnh Phương. Quan Hạ Nhi dẫn theo nữ nhân viên hộ tống còn lại chạy nhanh về làng, rẽ vào giao lộ, trước mặt là ngôi nhà cũ của Tạ Quang. Tuy nhiên, có một số xác chết nằm trên đường trước ngôi nhà và một phần lớn bức tường bên cạnh đã sụp đổ. Thi thể không có ai thu dọn, Tần Minh cùng đội hộ vệ canh giữ cổng tiểu viện. Vẫn còn những tiếng kêu yếu ớt phát ra từ trong tiểu viện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quan Hạ Nhi vội vàng chạy tới hỏi. Vừa rồi điện hạ trở về, còn chưa kịp vào cửa, bức tường này đột nhiên bị đẩy xuống, bốn thích khách từ bên trong lao ra. Tần Minh nói với vẻ mặt cay đắng giải thích. Điện hạ bị tường đổ đè trúng, Thẩm Nhi bảo vệ điện hạ bị thương nặng. Làng Tây Hà là một thôn làng miền núi, đất bằng phẳng để xây nhà không có nhiều, vì vậy khoảng cách giữa các nhà không xa. Trước cổng nhà cũ của Tạ Quang là một con đường nhỏ rộng chưa đầy 2 mét, tiếp theo là bức tường phía sau của một gia đình khác. Khi Kiều Công Chúa ăn xong quay lại, đi qua con đường nhỏ thì bức tường phía sau bị đẩy xuống từ bên trong. Đám người Thẩm Nhi mất cảnh giác khiến Kiều Công Chúa bị bức tường sụp đổ chôn vùi. Vũ Dương thế nào rồi? Quan Hạ Nhi trừng mắt hỏi. Bọn ta không biết, bà đỡ đã đi vào rồi. Tần Minh đáp. Ngụy Tiên Sinh đã đến chưa? Ngụy Tiên Sinh và Lão Đàm đến ruộng thí nghiệm ngoài làng, ta đã phái người đi tìm rồi. Gọi thêm người tới, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện nữa. Quan Hạ Nhi vừa ra lệnh, vừa sai bước vào trong. Khi bước vào cổng, cô nhìn thấy một bà đỡ dính đầy máu đi ra từ gian nhà chính. Thế nào rồi? Quan Hạ Nhi vội vàng hỏi. Bà đỡ không trả lời mà quỳ xuống đất. Sức lực của Quan Hạ Nhi dường như bị cái quỳ của bà đỡ rút cạn, hai chân yếu ớt ngồi bệt xuống đất. Ta hỏi người, rốt cuộc thế nào rồi? Quan Hạ Nhi nhìn chằm chằm bà đỡ, hai mắt đỏ hoe. Phu nhân, lão nô có tội, vết thương của điện hạ quá nghiêm trọng, thà nhi không thể cứu được. Bà đỡ sợ Quan Hạ Nhi sẽ trách tội mình nên dập đầu. Nhưng Quan Hạ Nhi tựa hồ như không nhìn thấy, yếu ớt ngồi trên mặt đất, nước mắt theo khóe mắt lặng lẽ chảy ra trên má cô. Đứa trẻ trong bụng của Kiều Công Chúa là huyết mạch duy nhất của Kim Phi. Bây giờ huyết mạch duy nhất đã không còn nữa. Nếu Kim Phi gặp bất trắc ở Đông Hải, thế thì nhà họ Kim phải tuyệt hậu rồi. Lúc đội trưởng đội cận vệ chuẩn bị đỡ Quan Hạ Nhi dậy, Ngụy Vô Nhai đi giày cỏ, thở hổn hển chạy tới. Chưa kịp chào Quan Hạ Nhi, Ngụy Vô Nhai đã lao thẳng vào gian nhà chính. Trong mắt Quan Hạ Nhi có chút mong đợi, chật vật đứng dậy. nhưng chưa đợi cô vào nhà, Ngụy Vô Nhai đã lắc đầu bước ra. Không đợi Quan Hạ Nhi hỏi, ông ta đã thở dài. Không cứu được đứa nhỏ. Vũ Dương thế nào rồi? Quan Hạ Nhi hỏi. Điện hạ mất quá nhiều máu, có thể sống sót hay không, ta cũng không thể nói chính xác. Ngụy Vô Nhai thở dài. Đỡ ta vào. Lúc này, Quan Hạ Nhi thậm chí còn không có sức để bước đi. Cô đi vào nhà với sự hỗ trợ của nữ nhân viên hộ tống. Ngay khi bước vào cửa, đã nhìn thấy vết máu ở khắp mọi nơi. Thấm nhê máu me đầy mặt, đang nằm trên sàn ở gian nhà chính. Hai nữ quân y đang lau vết thương cho cô ấy. Thấm Nhi bị thương nặng, đầu và mặt dính đầy máu, rơm rạ trên mặt đất ướt đẫm máu. Quan Hạ Nhi chỉ có thể nhận ra cô ấy qua quần áo. Nhưng lúc này, cô không còn lòng dạ nào để quan tâm đến Thấm Nhi. Cô bước vào phòng ngủ của Kiều công chúa dưới sự hỗ trợ của cận vệ. Kiều công chúa nằm bất tỉnh trên giường, Châu Nhi đứng một bên lau nước mắt. Khánh Phi phở phạc không còn chút hình tượng nào, ngồi trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn. Có một chiếc giường nhỏ bên cạnh giường của Kiều công chúa, trên giường nhỏ có một đứa bé được quấn trong một chiếc khăn nhỏ. Quan Hạ Nhi nhìn Kiều công chúa rồi nhìn đứa bé có khuôn mặt ửng đỏ. Sau đó, cô phun ra một ngụm máu và bất tỉnh. Phu nhân! Đội trưởng đội cận vệ đỡ Quan Hạ Nhi hét ra cửa. Ngụy tiên sinh, mau đến xem phu nhân bị làm sao vậy? Ngụy Vô Nhai chạy vào, vươn tay đặt lên cổ tay Quan Hạ Nhi. Phu nhân quá mức tức giận và đau buồn, dẫn đến bất tỉnh, người mau đưa phu nhân trở về nghỉ ngơi. Được. Đội trưởng đội cận vệ vội vàng cõng Quan Hạ Nhi lên. Vừa bước ra khỏi cửa ra nhà chính, Tiểu Ngọc và Trịnh Phương đã chạy tới. Nhìn thấy Quan Hạ Nhi bất tỉnh, hai người đều giật mình, đồng thanh hỏi. Phu nhân bị làm sao vậy? Đội trưởng đội cận vệ vừa định lên tiếng, thì mặt đất đột nhiên rung chuyển, mái ngói rơi khỏi nhà kêu lạch cạch. Địa Long chở mình. Đoàn người Tần Minh vội vã chạy tới, chuẩn bị vào nhà để bảo vệ Kiều công chúa. Tuy nhiên, giây tiếp theo, chấn động dừng lại, mọi người quay đầu về hướng Tây Bắc. Ở phía Tây Bắc, một đám mây hình nấm bay lên trời. Trong sân, hầu hết những nhân viên hộ tống và cận vệ của Kiều công chúa đều mang vẻ sợ hãi. Họ không xa lạ gì với những vụ nổ lựu đạn, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một vụ nổ lớn như vậy. Tiểu Ngọc và Trịnh Phương liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt của cả hai cũng trở nên tái nhợt. Lúc đầu, Kiều Phi ở Tây Xuyên đã tìm Khánh Hầm Nghiêu để đưa về một nhóm tử tù, chuyên môn dùng để thí nghiệm thuốc nổ. Nhờ những nỗ lực của nhóm tử tù này, độ ổn định của thuốc nổ đã được cải thiện rất nhiều, sản lượng cũng tăng gấp đôi. Vì vậy, Kiều Phi đã thành lập một xưởng thuốc nổ được sử dụng đặc biệt để sản xuất lựu đạn và bom chớp sáng. Thuốc nổ quá quan trọng, vì vậy vị trí của xưởng thuốc nổ luôn là bí mật hàng đầu ở làng Tây Hà. Nhân viên hộ tống bình thường căn bản không biết nó ở đâu. Nhưng Tiểu Ngọc và Trịnh Phương với tư cách là lãnh đạo cấp cao ở làng Tây Hà đều biết. Khoảnh khắc họ nhìn thấy đám mây hình nấm, đánh giá theo hướng và khoảng cách, đó là vị trí của xưởng thuốc nổ. Mặc dù bọn họ không đến hiện trường, nhưng xét theo đám mây hình nấm thì xưởng thuốc nổ có lẽ đã không còn. Những tử tù sản xuất thuốc nổ có lẽ cũng đã chết. Trong toàn bộ Đại Khang, ngoại trừ những tử tù kia, chỉ có Kim Phi biết công thức của thuốc nổ. Nếu tiên sinh gặp bất chắc, e rằng lựu đạn sẽ thất truyền. Chị Phương nhìn đám mây hình nấm, tự lẩm bẩm. Phu nhân và điện hạ đều hôn mê, phải làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc cuống quýt bối rối. Trịnh đại ca, huynh cho ý kiến đi. Kim Phi, Đường Tiểu Bắc đều không có ở đây. Quan Hạ Nhi và Kiều công chúa đều hôn mê. Trương Lương và Liêu Thuyết ở thành Du Quan xa xôi. Ba trường làng cũng không có kiến thức nhiều. Tiểu Ngọc suy nghĩ một hồi, hình như chỉ còn lại mỗi một lãnh đạo cấp cao, miễn cưỡng có năng lực là Trịnh Phương. Trịnh Phương cúi đầu nhìn Quan Hạ Nhi vẫn còn đang hôn mê, cắn răng nói. Ta thử xem. Sau khi tiếp quản quyền lực, Trịnh Phương lập tức cho người điều tra danh tính của kẻ ám sát, đồng thời cũng nâng cấp mức độ an ninh trong làng lên. Còn ba trường làng bố trí tổ chức cho dân làng nhanh chóng đến xưởng lựu đạn dập lửa. Thật ra, anh ta cũng không cần sắp xếp, vì sau khi nhìn thấy đám mây hình nấm, ba trường làng kia đã tự giác tập hợp dân làng lại. Lúc này, ở sân đập lúa ngoài cửa làng, sân thể thao ở xưởng dệt và những không gian trống trải khác đều đã chật kín dân làng. Đúng lúc trường làng đang chuẩn bị đưa người ra khỏi làng để dập lửa, thì mọi người nhìn thấy cách đó không xa, có một cái khinh khí cầu đang bay lên, đang lảo đảo bay về phía làng. Cách đây không lâu, Cửu công chúa và quan hạ nhì bị tập kích. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra lần nữa, quan hạ nhì đã ra lệnh thu toàn bộ khinh khí cầu và liệu đạn về kho tập trung. Liệu đạn đã được thu hồi về nhà kho. Ngoài việc được đội bay sử dụng để huấn luyện, các khinh khí cầu khác cũng được thu hồi về kho khinh khí cầu ở sau núi. Xét từ vị trí nơi khinh khí cầu bay lên thì đó là ở gần nhà kho. Tiêu Ngọc, cô đã ra lệnh cho nhà kho thả khinh khí cầu phải không? Chị Phương nhíu mày nhìn sang Tiêu Ngọc. Đâu có, với lại ta làm sao có quyền lực đó. Lúc phu nhân nói thu khinh khí cầu lại, ngoại trừ phu nhân ra, cũng chỉ có điện hạ mới có quyền thuyên chuyển khinh khí cầu. Tiêu Ngọc lắc đầu trả lời, rồi lấy kính viễn vọng trong áo ra, nhắm ngay khinh khí cầu. Sao lại là bọn họ? Ai? Trịnh Phương hỏi. Bọn Ngụy Lão Tam. Ngụy Lão Tam là ai? Trịnh Phương không phải là người làng Tây Hà, nên chỉ cảm thấy cái tên này hơi quen, nhưng nhất thời cũng không nhớ được đối phương là ai. Là người chịu trách nhiệm trông coi nhà kho khinh khí cầu. Tiểu Ngọc trả lời. Lão Ngụy là người nhiệt tình, liệu có phải ông ta muốn lên khinh khí cầu từ đó xem có chuyện gì đang xảy ra không? Sao ông ta biết sử dụng khinh khí cầu? Trịnh Phương hỏi. Phải chống cháy để chế tạo khinh khí cầu là do ông ta với tiên sinh làm ra. Người lên cái khinh khí cầu đầu tiên cũng là ông ta với tiên sinh, nên đương nhiên ông ta biết cách sử dụng nó. Tiểu Ngọc trả lời. Ông ta còn biết làm vải chống cháy và khinh khí cầu hả? Trịnh Phương khẽ cau mày. Ông ta là người trong làng sao? Đương nhiên là người trong làng, ở ngay phía trước nhà Tạ Quang. Nói tới đây, đôi mắt Tiểu Ngọc lập tức trừng to ra. Tiểu Ngọc, nhanh đi kêu người phất cờ hiệu bảo ông ta xuống đi. Trịnh Phương lo lắng nói. Cuối cùng anh ta cũng nhớ ra tại sao mình lại nghe cái tên Ngụy Lão Tam này quen rồi. Vừa rồi anh ta cho người đi điều tra sát thủ ám sát Cửu công chúa, đồng thời cũng nhờ người hỏi xem căn phòng mà sát thủ ẩn náu là phòng của ai. Một nhân viên hộ tống nói với anh ta là Ngụy Lão Tam. Tuy nhiên, lúc nhân viên hộ tống báo cáo, Ngụy Lão Tam đang trực ở nhà kho, còn những người khác đã đi thăm họ hàng vào ngày hôm qua, không có ai ở nhà. Trịnh Phương tưởng rằng nhà không có người, bị đột nhập nên cũng không chú ý. Lúc này, Ngụy Lão Tam đột nhiên cho khinh khí cầu bay lên, lại khiến lòng Trịnh Phương dấy lên dự cảm chẳng lành. Tiểu Ngọc nhanh chóng gọi phụ tá phất cờ hiệu, ra hiệu cho Ngụy Lão Tam hạ xuống. Nhưng ai ngờ, sau khi Ngụy Lão Tam nhìn thấy cờ hiệu, thay vì hạ xuống theo lệnh, ông ta lại càng cho khinh khí cầu lên cao, tiếp tục bay về phía sân đập lúa. Tất cả mọi người, giải tán đi! Trịnh Phương gầm lên với dân làng đang tụ tập ở sân đập lúa. Đáng tiếc là anh ta không có đủ uy tín ở trong làng, các dân làng không sơ tán ngay mà còn nhao nhao hỏi tại sao. Giọng nói của Trịnh Phương lập tức bị tiếng ồn bao phủ. Lúc này, khinh khí cầu đã bay đến phía sân đập lúa. Trịnh Phương ngẩng đầu nhìn khinh khí cầu, trong lòng anh ta không khỏi cầu nguyện mọi chuyện đừng diễn ra như mình tưởng tượng. Tiếc là chuyện không như mong muốn. Trịnh Phương nhìn thấy một bình dầu lửa đang cháy bị ném xuống. Bình dầu lửa được làm bằng gốm, đập vào đầu một dân làng rồi vỡ thành từng mảnh. Dầu lửa trong lọ cũng bắn tung tóe khắp nơi. Giây tiếp theo, dầu lửa bắn tung tóe, bốc cháy dữ dội. Lấy dân làng bị đập làm trung tâm, bán kính trong vòng một trượng đã lập tức biến thành biển lửa, mà đây mới chỉ là sự khởi đầu. Sau đó, các bình dầu lửa thi nhau rơi xuống, trên sân đập lúa lần lượt vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Bây giờ cũng không cần Trịnh Phương huy động, dân làng lập tức bỏ chạy tán loạn. Bởi vì Trịnh Phương phát hiện sớm nên đã sơ tán đến một ngôi nhà dân ngoài sân đập lúa. Nhìn thấy sân đập lúa đã biến thành biển lửa, Trịnh Phương nghiến răng tức giận. Đi tìm nỏ hạng nặng nhanh lên, bắn hạng nó xuống cho ta. Phụ tá nhanh chóng chạy đến trước nỏ hạng nặng gần nhất. Đáng tiếc, Ngụy Lão Tam đã đoán trước nên cho khinh khí cầu bay rất cao, vượt quá tầm bắn của nỏ hạng nặng. Sau khi đốt sân đập lúa xong, Ngụy Lão Tam cũng không đi ngay mà điều khiển khinh khí cầu tiếp tục bay vào trong làng. Tiểu Ngọc nhớ tới Kiều công chúa và quan hạ nhì vẫn còn ở trong phòng, sợ hãi tái mặt, hét lên. Đi báo với phu nhân và điện hạ lập tức di chuyển. Tiểu Ngọc, trong làng còn ai biết dùng khinh khí cầu không? Trịnh Phương hỏi Tiểu Ngọc. Hôm qua ta nhìn thấy Lưu Quân và Hàm Tử đã về, bọn họ đều là người của đội bay. Tiểu Ngọc nhanh chóng trả lời. Phạm Thăng, lập tức đưa người đến kho khinh khí cầu, nắm lại quyền kiểm soát nhà kho. Trịnh Phương nhanh chóng nói. Chị An, ngươi lập tức đưa người đi tìm Lưu Quân và Hàm Tử, bảo bọn họ nhanh chóng tới đây, để bắn hạ tên phản bội chó má đó xuống. Dạ. Hai nhân viên hộ tống nhanh chóng chạy ra ngoài. Trịnh Phương cũng không nhàn rỗi, sắp xếp để Tiểu Ngọc truyền Kiều công chúa rời đi, còn anh ta dẫn những người khác đến tứ hợp viện của Kim Phi. Vào sân, Trịnh Phương lao thẳng vào sau buồng, nhưng lại bị cận vệ của Quan Hạ Nhi ngăn lại. Trịnh đại ca, tiên sinh không có ở đây, trong phòng chỉ có phụ nữ, sao ngươi dám xông vào? Cận vệ canh cửa nhíu mày hỏi. Cô nương, Ngụy Lão Tam, người trông coi kho khinh khí cầu đã làm phản, ông ta đang ở trên trời ném mấy bình dầu lửa đang cháy rực xuống. Ta nghĩ ông ta đang muốn thiêu rụi nơi này, nên ngươi nhanh chóng đưa phu nhân đi đi, nếu không thì sẽ muộn mất. Trịnh Phương sốt ruột đến mức dậm chân. Cái gì? Cận vệ ngẩng đầu nhìn khinh khí cầu càng ngày càng gần, nhanh chóng xông vào sau buồng. Trong phòng, Quan Hạ Nhi vừa mới tỉnh lại, Nhuận Nương nước mắt lưng tròng cho cô uống nước. Nhìn thấy cận vệ xông vào, Nhuận Nương đang định nói thì cô ấy đã bị mấy cận vệ đẩy ra. Không nói một lời, mấy người họ bế Quan Hạ Nhi lên cáng rồi chạy ra bên ngoài. Mau tới xưởng chế luyện. Trịnh Phương nhanh chóng dẫn đường. Lò nung trong xưởng chế luyện luôn cháy quanh năm. Mái nhà đã được xử lý để chống cháy nên không dễ thiêu cháy được. Xưởng chế luyện và tứ hợp viện chỉ ngăn cách nhau một bức tường, đi vài bước là đến. Trịnh đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Đến lúc này, Quan Hạ Nhi mới tìm được cơ hội nói chuyện với Trịnh Phương. Trong làng có kẻ phản bội. Trịnh Phương nhanh chóng kể lại câu chuyện. Ngụy Lão Tam, đáng chết! Nghe tin, nhiều dân làng đã bị thiêu chết ở sân đập lúa, hai mắt Quan Hạ Nhi đỏ hoe vì tức giận. Phu nhân đừng tức giận, hôm qua Liêu Quân và Hàm Tử đã về rồi, ta đã sắp xếp bọn họ đi đối phó với Ngụy Lão Tam. Trịnh Phương sợ Quan Hạ Nhi lại ngất xỉu nên nhanh chóng khuyên nhủ cô. Thế nhưng, lần này Quan Hạ Nhi không ngất xỉu mà lo lắng hỏi. Huynh đã thông báo cho Vũ Dương chưa? Đã thông báo rồi, đích thân Tiểu Ngọc đã tới đó. Trịnh Phương đáp lại. Vậy có thông báo cho Đông Đông chưa? Đường sừng trưởng. Trịnh Phương sừng sốt một chút. Còn chưa kịp. Báo cho muội ấy nhanh lên, trong sừng rẽ toàn là vải, bén lửa là cháy hết. Quan Hạ Nhi lo lắng đến mức như muốn nhảy dựng ra khỏi cáng. Đi nhanh, nhanh chóng thông báo cho Đông Đông, bảo muội ấy sơ tán công nhân đi. Cuối cùng, Trịnh Phương cũng tỉnh táo lại, không kịp sắp xếp ai khác mà tự mình chạy đi luôn. Nhuận Nương mau đến trường học, cho bọn nhỏ giải tán đi. Quan Hạ Nhi đỡ cáng, nhanh chóng nói. Dạ, Nhuận Nương cũng quay người bỏ chạy. Quan Hạ Nhi nhìn quanh rồi gọi Uyển Nương tới. Uyển Nương, mau dẫn mấy người đến phòng thí nghiệm, đưa hai cái tủ gần bức tường ở phía bắc ra ngoài. Hai cái tủ đó không chỉ có đủ loại bản vẽ khác nhau của Kim Phi mà còn có một số mô hình vũ khí đang ở giai đoạn thử nghiệm. Dạ, Uyển Nương gọi mấy người giúp đỡ rồi chạy vào phòng thí nghiệm bên cạnh xưởng chế luyện. Sau khi sắp xếp xong những thứ này, Quan Hạ Nhi mới dựa vào cáng, nhắm mắt lại, buộc bản thân mình phải bình tĩnh. Xưởng dệt cách xưởng chế luyện không xa, không bao lâu sau, Đường Đông Đông thở hổn hển chạy đến. Công việc ở xưởng dệt quá bận rộn, cô ấy vừa nhìn thấy đám mây hình nấm, nhận thấy có chuyện lớn xảy ra, căn bản không dám rời khỏi xưởng dệt, chỉ cho trợ thủ đi tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì. Kết quả, trợ thủ rất xui xẻo, vừa mới chạy đến sân đập lúa đã bị bình dầu bắn tung tóe vào người. Mãi cho đến khi Trịnh Phương đi tìm cô ấy, Đường Đông Đông mới biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi biết Quan Hạ Nhi hồn mê, Đường Đông Đông giao công tác sơ tán cho phó xưởng trưởng, còn bản thân mình thì chạy tới đây trước. Hạ Nhi, tỷ sao rồi? Đường Đông Đông nắm lấy tay Quan Hạ Nhi, không khỏi rơi nước mắt. Ta không sao, Quan Hạ Nhi nhẹ nhàng nói. Ở xưởng sắp xếp xong chưa? Đã sắp xếp xong rồi, mọi người đã diễn tập phòng chống tai nạn bất ngờ nên sơ tán rất nhanh chóng. Đường Đông Đông trả lời. Trước khi khinh khí cầu bay tới, chắc chắn có thể sơ tán xong. Vậy thì tốt rồi. Quan Hạ Nhi gật đầu. Khi nhìn thấy Trịnh Phương quay lại, cô hỏi ngay. Trịnh đại ca, Liệu Quân và Hàm Tử đã bay lên chưa? Ta cử người đi hỏi xem. Trịnh Phương đang định gọi ai đó thì một nhân viên hộ tống hớt hải chạy tới. Trịnh đội trưởng, phu nhân, không xong rồi, khinh khí cầu trong nhà kho đã bị cắt nát rồi. Ngụy Lão Tam đáng chết. Trịnh Phương nghe vậy thì đấm ngay một cú lên tường. Vá lại có còn dùng được không? Quan Hạ Nhi hỏi. Hàm Tử nói rách quá nhiều, không thể vá được. Nhân viên hộ tống trả lời. Ngụy Lão Tam ra tay cũng tàn nhẫn lắm. Quan Hạ Nhi thở dài. Diều ta ra cửa. Khi đến cửa, Quan Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, khinh khí cầu càng lúc càng gần, thỉnh thoảng lại ném xuống mấy bình dầu hỏa. Lên chó má này, Đường Giá tốt với hắn, coi trọng hắn như vậy, sao hắn có thể tàn nhẫn thế? Đây đều là đồng hương hết mà. Quan Hạ Nhi vốn luôn hòa nhã, cũng không nhẫn nhịn được mà chửi tục. Ngụy Lão Tam vốn là tiểu phu trong làng, kiếm sống bằng nghề đốn củi và đốt than. Khi Kim Phi xây lò gạch thì hắn đi đốt lò. Lúc Kim Phi làm vài chống cháy, thường đến lò nung để thí nghiệm, thường xuyên qua lại nên cũng đã thân thiết với Ngụy Lão Tam. Cảm thấy hắn là người siêng năng chăm chỉ, lại là người trong làng nên đã nhận hắn làm học trò, cầm tay chỉ dạy hắn cách làm vài chống cháy. Kim Phi chỉ thích làm ông chủ chỉ tay. Sau khi dạy Ngụy Lão Tam xong thì ý không đích thân làm nữa, mà giao lại tất cả các công việc làm vải chống cháy cho Ngụy Lão Tam. Bây giờ khinh khí cầu đã đủ sử dụng, Ngụy Lão Tam rảnh rỗi, Kim Phi cũng không đối xử tệ với hắn, cho hắn trông coi nhà kho khinh khí cầu. Với tác dụng của khinh khí cầu kia cũng đủ cho thấy sự tin tưởng của Kim Phi dành cho hắn. Quan Hạ Nhí chưa bao giờ ngờ tới Ngụy Lão Tam có vẻ lương thiện và trung thực lại có ngày sẽ phản bội Kim Phi. Khinh khí cầu bay đến bên trên tứ hợp viện, các bình dầu hỏa lần lượt được ném xuống. Chẳng bao lâu, tứ hợp viện và xưởng dệt bên cạnh đã chìm trong biển lửa. Ngay cả phòng thí nghiệm của Kim Phi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lọ dầu hỏa xuyên qua mái ngói rơi xuống phòng thí nghiệm, bén lửa lên bàn ghế và các vật dụng khác bên trong. Trịnh Phương tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì được. Độ cao của khinh khí cầu đã vượt quá phạm vi của cung nỏ hạng nặng. Những khinh khí cầu khác lại bị cắt nát, bây giờ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ném sườn dệt và tứ hợp viện xong, bình dầu hỏa trên khinh khí cầu cũng đã cạn kiệt. Ngụy Lão Tam lại cho khinh khí cầu bay lên cao, bay về phía tây. Trịnh đại ca, cho người đi theo đi, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải bắt được kẻ phản bội này về. Quan Hạ Nhi lạnh giọng nói. Ngụy Lão Tam không chỉ giết dân làng, hắn còn biết cách chế tạo vải chống cháy và khinh khí cầu. Một khi để hắn chạy thoát, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, một đội kỵ binh lao ra khỏi làng, đuổi theo hướng khinh khí cầu bay đi. Quan Hạ Nhi thở dài, cau mày. Xung quanh làng Tây Hạ đều là núi, chỉ cần Ngụy Lão Tam bay về phía tây mấy dặm, nhóm nhân viên hộ tống sẽ không thể nào đuổi theo hắn. Hơn nữa, bất kể người xúi giục Ngụy Lão Tam là ai, mục đích của hắn không chỉ là tên Ngụy Lão Tam này, mà còn thứ quan trọng hơn là khả năng chế tạo khinh khí cầu của Ngụy Lão Tam. Cho nên, chắc chắn đối phương đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tiếp ứng cho Ngụy Lão Tam. Tuy rằng lúc này không biết kẻ địch là ai, nhưng Quan Hạ Nhi lại cảm thấy vô cùng áp lực. Bởi vì những chuyện gần đây khiến cô dần nhận ra rằng có lẽ mình đã bị cuốn vào một cái bẫy khổng lồ đã được lên kế hoạch từ lâu. Dù có vùng vẫy thế nào đi nữa, thì dường như đối thủ cũng có thể phá đi đường lui của cô. Và lại, Quan Hạ Nhi mơ hồ nhận ra có khả năng kế hoạch này đã được lập ra sớm hơn dự đoán của cô. Thực tế đúng là như thế. Kế hoạch của nhóm quyền quý đã được bắt đầu từ lâu, mỗi một mắt xích đều đã được các mưu sĩ cân nhắc nhiều lần. Trước hết, bước đầu tiên là xử lý Kim Phi. Chuyện nhóm mưu sĩ giỏi nhất là thấu hiểu lòng người, biết Kim Phi luôn coi trọng xưởng đóng tàu, nên họ đã tìm một nhóm cướp biển tấn công bến tàu và đánh chìm đội tàu hộ tống đang vận chuyển cần cầu. Lựa chọn thời cơ lúc nào cũng rất quan trọng. Lúc đó, Kim Phi vừa giải quyết xong cửa cống ở đập Đô Giang đang lúc rảnh rỗi. Sau khi biết đội tàu gặp khó khăn, cộng thêm coi trọng xưởng đóng tàu, đúng như các mưu sĩ đã dự đoán, Kim Phi quyết định đích thân mình sẽ đến Đông Hải. Sau đó là cuộc tập kích trên biển. Thực ra, cho dù Kim Phi không đi Đông Hải hoặc có đi Đông Hải nhưng không ra biển, các mưu sĩ cũng đều có phương án dự phòng khác. Chỉ là nhóm mưu sĩ đã hiểu rất rõ tính cách của Kim Phi nên căn bản không cần dùng tới kế hoạch dự phòng thì Kim Phi đã ra biển. Trong khi thực hiện kế hoạch Đông Hải, các mưu sĩ ở Xuyên Thục cũng không rảnh rỗi. Đầu tiên, họ lây lan bệnh sốt rét ở đập Đô Giang và Tây Xuyên, khiến cựu công chúa đang mang thai sợ hãi rời đi. Khi cựu công chúa trở về làng, nhóm quyền quý lại cho sát thủ ám sát cựu công chúa và Quan Hạ Nhi. Nếu thành công, Kim Phi, cựu công chúa, Quan Hạ Nhi và Đường Tiểu Bắc đều gặp nạn, làng Tây Hà ắt sẽ hỗn loạn. Nhóm quyền quý sẽ có rất nhiều cách để chia rẽ Kim Phi các nhân vật dưới trướng của y. Vì để đảm bảo kế hoạch ám sát được tiến hành thuận lợi, ban đầu các mưu sĩ không chỉ sắp xếp thích khách mà còn sử dụng cả huấn luyện viên ném lựu đạn phản bội. Tuy nhiên, phòng thủ ở làng Tây Hà quá nghiêm, thích khách vừa mới đến gần làng đã bị các nhân viên hộ tống tuần tra phát hiện, chưa kịp vào trong làng đã bị giết chết. Huấn luyện viên ném lựu đạn phản bội đang ở trong làng cũng tiếp cận gần cựu công chúa và Quan Hạ Nhi như ý muốn. Nhưng đáng tiếc, tố chất tâm lý của hắn không đủ tốt, không dám hành thích trước mặt hai người, chỉ ném lựu đạn vào, khi thấy họ đã vào phòng vệ sinh. Sân nhà vệ sinh khá lớn, Kiều công chúa và quan hạ nhì đều không bị nổ chết. Kế hoạch ám sát không thành công, các mưu sĩ lập tức triển khai kế hoạch dự phòng. Cử người tung tin đồn trong làng rằng Kiều công chúa đang âm mưu đoạt quyền của quan hạ nhì nhằm chia rẽ làng xóm. Nhưng Kiều công chúa đã phá hỏng quỷ kế của bọn họ, chủ động lựa chọn tránh né. Kế hoạch dự phòng của các mưu sĩ cũng bị thất bại. Nhưng điều này không có nghĩa là các mưu sĩ không còn chiến lược nào khác. Thật ra, kể từ khi hắc đao và xà phòng thơm do Kim Phi sản xuất ra bán chạy như tôm tươi ở kinh thành, những kẻ quyền quý đã nhắm đến làng Tây Hà vẫn luôn muốn có được công nghệ sản xuất hắc đao và xà phòng thơm. Đáng tiếc, địa hình sản xuất xà phòng thơm ở núi Thiết Quán quá phức tạp, các nữ công nhân lại tuyệt đối trung thành. Những kẻ quyền quý bận rộn gần một năm nhưng vẫn không thể nào có được, còn bị Tà Phi Phi phát hiện và bắt ra được mấy tên trinh thám. Ngược lại, sông Luyện Gang lại không khó xâm nhập như núi Thiết Quán, nhưng quy trình sản xuất hắc đào cực kỳ phức tạp, liên quan đến quá nhiều kiến thức, lại là một dây chuyền thao tác, mua chuộc một hai người học nghề cũng không có tác dụng. Nhưng đám quyền quý không nản lòng, ngược lại còn đưa thêm nhiều nhân lực và nguồn lực hơn. Trận chiến dốc Đại Mãng để lộ lựu đạn, đám quyền quý càng trở nên điên cuồng, phái ra rất nhiều mật thám tinh nhuệ hơn. Sau khi nhìn thấy uy lực của lựu đạn, đám quyền quý đã không thèm quan tâm đến xà phòng thơm, muối ăn và hắc đao nữa. Mục tiêu của bọn họ chính là lựu đạn. Sau này, Kim Phi sử dụng khinh khí cầu ở kinh thành, mục tiêu của đám quyền quý lại là khinh khí cầu. Có một số kẻ quyền quý tham lam đã để mắt đến Kim Phi, muốn thu phục Kim Phi để sử dụng cho riêng mình. Đây cũng là lý do tại sao gã chạy vặt trên thuyền có thể đưa Kim Phi vào chỗ chết nhưng lại không thể trực tiếp ra tay. Không thể không nói, các kế hoạch do các mưu sĩ lập ra đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau, dù phát triển như thế nào thì cũng đều sẽ có lợi cho bọn họ. Mặc dù kế hoạch ám sát ban đầu thất bại, nhưng mục tiêu làm loạn làng Tây Hà của đám quyền quý đã đạt được. Để tránh hiểm nghi, Kiều công chúa đã chủ động tránh né các vấn đề quản lý ở làng Tây Hà. Cứ như vậy, tứ hoàng tử đoạt vị ở kinh thành, cho dù Kiều công chúa muốn thảo phạt hắn ta thì cũng không thể điều động các nhân viên hộ tống được. Sự việc quả thực đúng như những gì các mưu sĩ nghĩ. Sau khi biết tin tứ hoàng tử đoạt vị, suy nghĩ đầu tiên của Kiều công chúa là phái binh về kinh thành. Nhưng bản thân cô ấy vừa mới chủ động tránh né, bày tỏ rằng sẽ không tranh quyền với quan hạ nhi, giờ lại điều động một nhóm người ngựa, nhất định sẽ trở thành đề tài cho người khác bàn tán, dị nghị. Kiều công chúa nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn từ bỏ. Trần Cát đã bị ép chết, bây giờ điều quan trọng nhất là ổn định làng Tây Hà. Chỉ cần làng Tây Hà không loạn, cô ấy sẽ có cơ hội đi tìm tứ hoàng tử để tính sổ. Các mưu sĩ đương nhiên biết Kiều công chúa sẽ nghĩ như vậy. Cho nên, sau khi tứ hoàng tử đoạt ngôi, bọn họ đã lập tức đẩy mạnh kế hoạch xúi giục ở làng Tây Hà. Thật ra, kể từ khi đám quyền quý phái người đến xâm nhập vào làng Tây Hà, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất chính là xúi giục. Tuy nhiên, công việc này được thực hiện rất bí mật, đôi khi ngay cả người trong cuộc cũng rất khó phát hiện ra. Ví dụ như mật thám xúi giục Ngụy Lão Tam nổi dậy, bề ngoài là một người bán hàng rong đến làng Tây Hà để mua hàng từ nơi khác. Khi Ngụy Lão Tam vẫn đang đốt lò, mật thám đã bắt đầu tiếp xúc với Ngụy Lão Tam. Lý do là cha hắn ta cũng là một thợ đốt lò, nhìn thấy Ngụy Lão Tam nên cảm thấy rất thân thiết. Đốt lò là một công việc vất vả, mật thám lại biết nói chuyện. Hầu như mỗi lời hắn ta nói đều chạm vào trái tim của Ngụy Lão Tam. Sau nhiều lần tiếp xúc, hai người đã trở thành bạn tốt. Nhưng mật thám hoàn toàn không đề cập đến việc xúi giục, cũng không tiết lộ bất kỳ ý định nào về vấn đề này. Dường như thực sự là thành tâm thành ý muốn làm bạn với Ngụy Lão Tam. Mỗi lần người bán hàng rong đến làng Tây Hà mua hàng đều sẽ mang đến một số món đồ cho con của Ngụy Lão Tam. Cũng không phải đáng tiền lắm, chỉ là một số đồ ăn vặt, đồ chơi nhỏ nhỏ mà trong làng không có thôi. Vào tháng chạp năm ngoái, Ngụy Lão Tam dẫn gia đình họ hàng đến huyện thành để mua đồ. Sau khi người bán hàng rong biết tin, đã nhiệt tình tiếp đãi nhóm người bọn họ, khiến cho Ngụy Lão Tam nở mày nở mặt trước người thân của mình. Người trong núi không có mưu mô gì, người khác tốt với họ một chút thì họ sẽ lập tức thật lòng thật dạ. Sau chuyện đó, trong lòng Ngụy Lão Tam đã coi tên mật thám như huynh đệ nhà mình. Mãi đến lúc đó, tên mật thám vẫn không đề cập gì đến chuyện xúi giục mà thỉnh thoảng mời Ngụy Lão Tam đến huyện phủ làm khách, đưa hắn đến các quán rượu, thành lâu để khám phá thế giới. Ngụy Lão Tam đã sống nửa đời người trên núi, chẳng mấy chốc đã bị thế giới đầy màu sắc làm lóa mắt. Nếu là một mật thám bình thường, lúc này đã có thể ra tay rồi. Nhưng mật thám này vẫn không ra tay, mà ngược lại lại nhắm vào cháu trai của Ngụy Lão Tam. Cháu trai của Ngụy Lão Tam là một trong những người đầu tiên tham gia vào đội hộ tống với Lưu Thiết. Hắn làm việc chăm chỉ, gặp phải thổ phỉ cũng không mập mờ, nhưng tật xấu lớn nhất của hắn là thích uống rượu. Ở Đại Khang, lương thực đắt đỏ, rượu cũng đắt. Cháu trai của Ngụy Lão Tam đã tiêu hơn một nửa số tiền lương hàng tháng của mình vào việc mua rượu uống. Bình thường không đi làm, uống chút rượu cũng được thôi, nhưng hắn uống rượu thì căn bản sẽ không quan tâm đến những chuyện khác. Ban đầu khi Tiêu Cục thành lập, đội hộ vệ có thể được ưu tiên tham gia. Kết quả ngày thẩm định, hắn cũng uống say bí tỉ. Khi đang kiểm tra nỏ tay, hắn suýt chút nữa đã bắn chết một cựu binh đang vây xem. Trương Lương rất tức giận, lập tức hủy bỏ tư cách của hắn, còn nói khi nào hắn cai rượu thì lúc đó mới có thể tham gia vào Tiêu Cục. Trương Lương nói như vậy vốn dĩ là muốn ép hắn cai rượu, ai ngờ tên này căn bản không coi trọng chút nào, ngược lại còn đi khắp nơi nói rằng Tiêu Cục có quá nhiều quy củ, hắn cũng không muốn tham gia. Sau đó, cháu trai của Ngụy Lão Tam trở thành nhân viên hậu cần chuyên nghiệp, mỗi ngày đều đi theo thương hội Kim Xuyên ra Nam vào Bắc ăn thịt uống rượu. Uống nhiều sẽ dễ gây chuyện, mật thám đã lợi dụng điều này. Khi hắn đang đi đến Giang Nam, đã cố ý tìm người khiêu khích. Say rượu khiến cho người hèn nhát trở nên gan dạ. Cháu trai của Ngụy Lão Tam lúc đó đã đánh đối phương gần chết và bị quan phủ địa phương bắt vào trong đại lao. Ở thời đại phong kiến, việc vướng vào kiện tụng rất phiền phức. Bản thân Ngụy Lão Tam không còn con trai nên vẫn luôn coi cháu trai như con ruột. Khi nhận được tin báo, lập tức đi tìm người giải quyết vấn đề. Khi đó, Kim Phi và Trường Lương đều không ở Kim Xuyên, nên Ngụy Lão Tam đã tìm đến Trịnh Phương, muốn Trịnh Phương ra mặt phối hợp với quan phủ địa phương để thả cháu trai mình ra. Để ngăn chặn các nhân viên hộ tống phát triển tính cách hống hách, Trường Lương luôn nhấn mạnh các nhân viên hộ tống, nhân viên hậu cần ra ngoài phải tuân thủ luật pháp, nếu có chuyện gì thì Tiêu Cục sẽ không giúp đỡ. Cháu trai của Ngụy Lão Tam đánh người gần chết, Trịnh Phương đương nhiên sẽ không giúp đỡ hắn. Ngụy Lão Tam không còn cách nào khác, chỉ có thể đến tìm tên mật thám để kẻ khổ. Thế là tên mật thám thuận nước đẩy thuyền, hứa sẽ giúp đỡ giải quyết vấn đề. Để tỏ ra vất vả hơn, tên mật thám còn tìm rất nhiều người đến diễn kịch giúp, làm ra vẻ vì người khác mà tiêu hết cả gia tài, nhưng lại không muốn Ngụy Lão Tam biết, sau đó lại lén lút sắp xếp người trong lúc vô tình, nói cho Ngụy Lão Tam biết. Sau khi Ngụy Lão Tam biết, cảm động đến mức khóc không thành tiếng. Cho đến lúc này, bố cục của mật thám mới coi như là thành công hơn nữa. Sau khi Ngụy Lão Tam trải qua quá nhiều chuyện, tâm trí đã hơi thất thường, cộng thêm chuyện của cháu trai nên cũng có thành kiến về Trịnh Phương và Tiêu Cục Trần Viễn. Thế mà đúng vào lúc này, Trịnh Phương lại dựa theo quy định của Tiêu Cục do Kim Phi và Trương Lương cùng nhau lập ra, đuổi cháu trai ông ta. Ngụy Lão Tam hoàn toàn thất vọng với Tiêu Cục, tên mật thám cuối cùng cũng bắt đầu hành động, thành công mua chuộc Ngụy Lão Tam. Trên thực tế có rất nhiều mật thám, chỉ có điều tên mật thám này lại khá may mắn, đã móc nối được quan hệ với Ngụy Lão Tam trước khi Kim Phi bắt đầu trọng dụng Ngụy Lão Tam. Cũng chính vì vậy, đội chúng mình mới không nghiêm khắc lắm trong việc điều tra tên mật thám. Dù sao, hai người cũng có quan hệ tốt khi còn ở trong lò đốt của Ngụy Lão Tam. Có thể nói, để mua chuộc được Ngụy Lão Tam, tên mật thám và toàn bộ đội ngũ phía sau hắn đã bận rộn hơn một năm nay. Cái gì cũng có cái giá của nó, lợi ích họ thu được cũng rất lớn. Họ không chỉ phá hủy toàn bộ khinh khí cầu trong nhà kho, mà còn làm cựu công chúa bị thương nặng, khiến nhiều dân làng thiệt mạng và đốt cháy nhiều ngôi nhà. Phu nhân, xin lỗi, là do ta không hoàn thành tốt công việc của mình, xin phu nhân trách phạt. Tiểu Ngọc cúi đầu nói, kể từ khi Quan Hạ Nhi và cựu công chúa bị tập kích lần trước, trong làng đã triển khai kế hoạch điều tra nội bộ. Cách đây vài ngày, cháu trai của Ngụy Lão Tam cùng gia đình rời làng Tây Hà. Ông ta cố tình thông báo cho đội chúng mình, nói rằng họ đi thăm họ hàng trong huyện phủ, còn nói để tên mật thám và tùy tùng ở lại nhà họ vài ngày. Tên mật thám có quan hệ tốt với Ngụy Lão Tam. Khi đến làng Tây Hà mua hàng, thường ở trong nhà ông ta, đội chúng mình cũng không để ý lắm. Kết quả, tên mật thám và nhóm tùy tùng đó đã hành thích cửu công chúa. Tiểu Ngọc cũng được xem như là người phụ trách của tiểu đội chúng mình, không thể trốn tránh trách nhiệm được. Bây giờ trách phạt cố cũng chẳng có ích lợi gì, mau bảo người của cố phân nhau ra, bắt Ngụy Lão Tam về đây. Quan Hạ Nhi lạnh lùng nói. Vâng. Tiểu Ngọc vội vàng chạy ra ngoài. Ngụy Lão Tam đã ném quá nhiều bình dầu vào làng. Dân làng bận rộn không mệt mỏi cho đến khi màn đêm buông xuống để dập tắt đám cháy khắp nơi trong làng. Tổng cộng có 23 ngôi nhà bị đốt cháy, xưởng dệt gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài thiệt hại về tài sản, hàng chục dân làng đã bị thiêu chết và hơn 100 người bị bỏng nặng. Thiệt hại do kẻ phản bội gây ra lớn hơn nhiều so với khi bọn thổ phỉ bao vây làng Tây Hà. Tất cả dân làng Tây Hà đều căm hận đến nghiến răng nghiến lợi khi biết về hành vi của Ngụy Lão Tam. Thật không may, cuộc truy bắt đúng như dự đoán của Quan Hạ Nhi, họ không bắt được Ngụy Lão Tam. Cũng không thể trách những nhân viên hộ tống truy đuổi, địa hình xung quanh quá phức tạp. Ngụy Lão Tam ngồi khinh khí cầu bay qua vài ngọn núi, các nhân viên hộ tống phải chạy nửa ngày trên lưng ngựa. Khi tìm thấy khinh khí cầu trong khe núi, không biết Ngụy Lão Tam đã đi đâu rồi. Kiểm tra cho ta. Quan Hạ Nhi hiếm khi mất bình tĩnh. Dán chân dung Ngụy Lão Tam, tuyệt đối không được để ông ta còn sống rời khỏi Kim Xuyên. Tuy nhiên, khả năng truyền tin của Đại Khang còn lạc hậu, Ngụy Lão Tam còn có mưu sĩ giúp hoạch định đường trốn thoát, xác suất bắt được ông ta còn nhỏ hơn so với việc Thiết Trụy tìm được Kim Phi ở Đông Hải. Lúc này, Ngụy Lão Tam đã đi theo đám người do mưu sĩ phái tới, đi đường tắt đến biên giới huyện Kim Xuyên. Chỉ cần đi qua đỉnh núi này, bọn họ sẽ ra khỏi Kim Xuyên. Ngụy Lão Tam đứng trên đỉnh núi, nhìn về hướng làng Tây Hà, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ông ta không phải là thích khách chuyên nghiệp, trái tim cũng không phải làm từ sắt thép. Dù sao, sau khi sống ở làng Tây Hà nửa đời người, trong chốc lát lại thiêu rụi gần một nửa ngôi làng và gây ra cái chết của nhiều dân làng quen thuộc. Điều này khiến Ngụy Lão Tam hơi khó chịu trong lòng. Ngụy tiên sinh đừng nhìn nữa, tên đã bắn ra không thể thu lại, bây giờ ngài đã không thể quay lại. Người phụ trách bảo vệ Ngụy Lão Tam mỉm cười nói. Nhân lúc trời vẫn còn tối, chúng ta hãy tăng tốc độ, cố gắng đến núi Thích Nhi kịp trong tối nay. Ừ, tên đã bắn ra không thể thu lại. Ngụy Lão Tam thở dài, thu hồi ánh mắt. Đã sắp xếp cho gia đình ta xong hết chưa? Ngài yên tâm, tất cả đều đã sắp xếp xong. Người bảo vệ cười nịnh nói. Tất cả họ đang đợi ngài ở núi Thích Nhi, chờ khi các ngài đoàn tụ sẽ lập tức lên đường đi kinh thành. Lão Viên đã hứa gì với ta, người có biết hay không? Ngụy Lão Tam hỏi. Lão Viên chính là tên mật thám đã mua chuộc ông ta, trước khi ra tay đã hứa hẹn cho ông ta rất nhiều lợi ích. Nhưng tên mật thám hành thích cửu công chúa đã bị Tần Minh giết chết, Ngụy Lão Tam rất lo đối phương sẽ đổi ý. Ngụy tiên sinh sao lại nói vậy? Chuyện Viên tiên sinh đã đồng ý thì tất nhiên bọn ta cũng biết. Hộ vệ vỗ ngực nói. 1.200 lượng bạc, một điền trang rộng lớn có 3 lối ra vào kinh thành, 10 cô nương Kim Nguyệt Các cùng 30 nô lệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngài. Lão gia của bọn ta cũng đã nói, chỉ cần ngài có thể chế tạo khinh khí cầu ở kinh thành và đáp ứng các điều kiện đã đề cập trước đó, mọi thứ sẽ tăng gấp 5 lần. Gấp 5 lần? Tức là 5.200 lạng bạc, 5 điền trang lớn, 50 cô nương và hơn 100 nô lệ. Hơi thở của Ngụy Lão Tam không khỏi trở nên nặng nề. Mặc dù Kim Phi coi trọng Ngụy Lão Tam, tiền lương cũng không thấp, nhưng còn lâu mới đạt tới mức này. Ngụy tiên sinh, bây giờ ngài đã biết sự chân thành của lão gia nhà bọn ta rồi đúng không? Hộ vệ đến gần Ngụy Lão Tam. Khi Ngụy tiên sinh phát đạt thì đừng quên tiểu đệ đấy nhé. Huynh đệ yên tâm, nếu như ta thật có thể có được 5 điền trang, ta sẽ cho ngươi một cái. Ngụy Lão Tam hào hứng nói. Vậy cảm ơn Ngụy tiên sinh. Tên hộ vệ ghé vào tai Ngụy Lão Tam thì thầm. Ngụy tiên sinh thật hào phóng, vậy ta sẽ không giấu ngài. Lão gia nhà bọn ta cũng nói rằng nếu ngài có thể chế tạo một quả liệu đạn, điều kiện trước đó sẽ là tăng gấp 10 lần. Lão gia nhà bọn ta cũng sắp xếp cho tiên sinh làm huyện lệnh. Vào thời phong kiến, huyện lệnh còn được gọi là quan phụ mẫu. Đối với những người miền núi như Ngụy Lão Tam chưa trải sự đời mà nói, huyện lệnh chính là một siêu quan chức như trời. Suy cho cùng, các quan chức cấp cao hơn đều nằm ngoài tầm với của họ. Đối với Ngụy Lão Tam, loại cám dỗ này tốt hơn nhiều so với bạc và các cô nương. Đáng tiếc, ông ta chỉ có thể chế tạo khinh khí cầu, không thể làm liệu đạn, cho nên chỉ có thể lắc đầu nói. Xin lỗi, ta không biết cách làm. Vậy tiên sinh có biết, ai biết làm không? Hộ vệ nói tiếp. Lão gia nhà bọn ta nói, chỉ cần tiên sinh tìm được người có thể chế tạo liệu đạn thì vẫn có thể được làm huyện lệnh. Ngài nói, người chế tạo liệu đạn đều là tử tù mà tiên sinh tìm được từ bên ngoài, người ngoài căn bản không liên lạc được. Ngụy Lão Tam lại lắc đầu. ta không quen ai như thế cả. Được. Thật ra, hộ vệ cũng biết chuyện của tử tù, vừa rồi chỉ ôm chút hy vọng hỏi thử một chút, phát hiện Ngụy Lão Tam thật sự không biết, cho nên cũng từ bỏ. Hắn rút bội đao chém những chiếc gai bên đường. Tiên sinh, chúng ta hãy đi nhanh lên, gia đình ngài vẫn đang đợi ở núi Thích Nhi đấy ạ. Được. Ngụy Lão Tam gật đầu, đi theo hộ vệ xuống đỉnh núi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một mũi tên đột nhiên bay ra từ bụi cỏ ở phía xa, trúng vào cổ người hộ vệ. Những hộ vệ khác lập tức rút kiếm, cố gắng vây quanh Ngụy Lão Tam, nhưng lại có thêm nhiều mũi tên bay ra khỏi bụi cỏ. Chỉ trong vài nhịp thở, tất cả hộ vệ bảo vệ Ngụy Lão Tam đều bị giết chết. Một đám người áo đen từ trong bụi cỏ đi ra, thủ lĩnh chỉ vào Ngụy Lão Tam hỏi: "Người chính là Ngụy Lão Tam có thể chế tạo khinh khí cầu à?" Trên núi Thịnh Nhi, một mưu sĩ mặc trường bào màu xanh nhìn đường núi, sắc mặt còn đen hơn sắc trời buổi tối. Dựa theo kế hoạch, hộ vệ đáng lẽ phải dẫn Ngụy Lão Tam tới núi Thích Nhi từ lâu rồi, nhưng khi hắn dẫn người đến lúc nửa đêm, Ngụy Lão Tam vẫn chưa tới. "Lâm tiên sinh, nhóm Ngụy Lão Tam sao vẫn chưa tới, không phải xảy ra chuyện rồi chứ?" Một tử sĩ trong đó cao mày hỏi. Các quyền quý vô cùng xem trọng khinh khí cầu, cũng xem trọng Ngụy Lão Tam, nếu như Ngụy Lão Tam gặp phải vấn đề gì, tất cả bọn họ đều sẽ bị trách phạt. "Sao ta biết được chứ?" Mưu sĩ không nhịn được hỏi. "Người được phái đi tìm hiểu tin tức trở về chưa?" "Chờ tôi khó đi, đoán chừng hơn nửa đêm mới có thể trở về," tử sĩ trả lời. Một đám người đợi mãi, đến khi tờ mờ sáng, cuối cùng cũng có người do thám trở lại. "Thế nào rồi?" Mưu sĩ cả đêm không ngủ, đã lập tức gọi người do thám đến. "Hồi bẩm tiên sinh, ta đã đi tìm theo tuyến đường ngài nói, đi thẳng đến làng Tây Hà, không phát hiện được gì cả." Người do thám lắc đầu nói: "Làng Tây Hà bây giờ được kiểm tra rất nghiêm ngặt, tạm thời ta không thể vào được, lại sợ tiên sinh đợi lâu nóng lòng nên trở về báo cáo tình hình trước." Miêu sĩ biết người do thám không dám đến gần làng Tây Hà, nhưng cũng không vạch trần việc đó, gật đầu tỏ ý bảo người do thám lui ra. Người do thám này rời đi chưa được một nén nhang, người do thám thứ hai đã trở về. Hắn đi đường khác, cũng tìm đến phía ngoài làng Tây Hà, nhưng cũng không phát hiện được gì. Khi trời sáng, tất cả người do thám đã trở lại, nhưng tay chân của kẻ uy hiếp Ngụy Lão Tam vô cùng sạch sẽ, tất cả người do thám đều không phát hiện được gì cả. "Tiên sinh, ngài nói xem, có khi nào Lương Trùng bỏ trốn cùng Ngụy Lão Tam rồi không?" Tử sĩ nhìn xung quanh một lúc, nhỏ giọng hỏi. Các quyền quý không chỉ xúi giục người của Kim Phi ở làng Tây Hà, mà cũng làm như vậy đối với những gia tộc quyền quý khác. Trước khi đến đây, có người đã từng lén lút tìm tử sĩ, hy vọng mua chuộc được tử sĩ, bảo hắn sau khi tiếp nhận Ngụy Lão Tam, lén lén mang theo Ngụy Lão Tam chạy trốn. Cái giá mà người đó đưa ra cực kỳ hấp dẫn, tử sĩ cũng bị cám dỗ, chỉ là thê thiếp và con cái của hắn đều ở trong tay quyền quý, cuộc sống hiện tại của hắn cũng không tệ, nên không đồng ý. Có kẻ mua chuộc hắn, chẳng lẽ lại không có kẻ mua chuộc hộ vệ đón Ngụy Lão Tam sao? Mưu sĩ liếc tử sĩ, tự tin nói. Yên tâm đi, Lương Trùng tuyệt đối sẽ không bán đứng lão ra. Thật ra tử sĩ không biết, ban đầu kẻ mua chuộc hắn chính là do mưu sĩ phái đến. Đây cũng là một trong những bài kiểm tra thường ngày của quyền quý dành cho tử sĩ. Nếu lúc ấy hắn đồng ý, bây giờ e là đã thành xác chết từ lâu. Lương Trùng cũng là một tử sĩ, cũng đã trải qua bài kiểm tra tương tự. Tử sĩ mặc dù không biết vì sao mưu sĩ lại chắc chắn Lương Trùng sẽ không phản bội như vậy, nhưng hắn không hỏi nguyên nhân mà hỏi. Tiên sinh, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Lão gia còn đang đợi bên kia đấy. Còn có thể làm sao nữa? Điều tra cho ta. Mưu sĩ nói. Phái tất cả mọi người dưới trướng ngươi đi hết. Ta không quan tâm ngươi dùng biện pháp gì. Cho dù đào cả Kim Xuyên lên, cũng phải tìm ra Ngụy Lão Tam cho ta. Vâng, tử sĩ gật đầu tuân lệnh. Thật ra, người ở làng Tây Hà bị các quyền quý xúi giục cũng không phải chỉ có một mình Ngụy Lão Tam, còn có những dân làng khác cũng bị mật thám của quyền quý tha hóa. Chỉ là phần lớn bọn họ là người bình thường, không được tiếp xúc với những bí mật quan trọng. Nhưng mật thám cũng không bỏ qua bọn họ, mỗi tháng sẽ âm thầm đưa cho họ một ít tiền. Các sản nghiệp dưới quyền của Kim Phi cũng phát triển rất nhanh, lỡ như một ngày nào đó có người cũng giống Ngụy Lão Tam được Kim Phi trọng dụng thì sao? Làng Tây Hà mặc dù bị phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng vẫn có người do thám dùng ám hiệu liên lạc với kẻ phản bội trong thôn. Qua lời thừa nhận của kẻ phản bội, Ngụy Lão Tam đúng là đã bỏ trốn, Quan Hạ Nhi vì thế mà nổi trận lôi đình, không chỉ cả đêm phái ra số lượng lớn nhân viên hộ tống phong tỏa tất cả giao lộ chính của Kim Xuyên, còn lên đường đi huyện phủ lúc trời còn chưa sáng, yêu cầu huyện lệnh của Kim Xuyên điều động phủ binh trợ giúp. Mặc dù Trần Cát chết rồi, tứ hoàng tử cũng đã tước đoạt tất cả tước vị và chức quan của Kim Phi, nhưng lại không tước đoạt chức quận chúa của Quan Hạ Nhi, cũng không biết là quên hay là cảm thấy không cần thiết. Lúc này, tứ hoàng tử mới vừa đoạt vị, tin tức của triều đình vẫn chưa truyền tới Kim Xuyên. Với sức ảnh hưởng của Kim Phi, Quan Hạ Nhi đích thân tìm đến cửa, huyện lệnh đâu dám nói nửa chữ không, ngoan ngoãn phái phủ binh đi phối hợp với nhân viên hộ tống. Trong vòng chưa đầy một ngày ngắn ngủi, các con đường lớn nhỏ xung quanh huyện Kim Xuyên đều bị nhân viên hộ tống và phủ binh phong tỏa. Đội Trung Minh còn huy động vô số người dân triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn ở khắp huyện. Tiếc là Ngụy Lão Tam đã bị đưa ra khỏi Kim Xuyên từ lâu, việc tìm kiếm kéo dài đã mấy ngày cũng không thu hoạch được gì. Quan Hạ Nhi sốt sắng, quyền quý nhận được tin cũng nóng lòng, huy động tất cả các mối quan hệ có thể dùng được để âm thầm điều tra. Tiếc là cũng không điều tra được gì. Ngụy Lão Tam giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, biến mất không dấu vết. Phu nhân, đã có kết quả của lần tìm kiếm thứ hai rồi, không tìm được gì cả. Tiểu Ngọc tìm đến Quan Hạ Nhi. Tiếp theo phải làm thế nào? Còn tiếp tục tìm kiếm không? Việc này cũng qua mấy ngày rồi, Ngụy Lão Tam e là đã rời khỏi Kim Xuyên từ lâu, không cần tiếp tục tìm kiếm nữa. Quan Hạ Nhi xoa lông mày nói. Để người dân làm việc họ cần làm đi. Bảo đội 1 phối hợp với đội 2 của các người mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiếp tục tìm kiếm. Đội 1 Trung Minh phụ trách việc đối ngoại, vốn do Trương Lương và Hàn Phong phụ trách, nhưng Hàn Phong vẫn chưa trở lại từ Đông Hải, tạm thời cũng do Tiểu Ngọc lãnh đạo. Vâng, Tiểu Ngọc gật đầu, quay người lui ra. Quan Hạ Nhi đưa Tiểu Ngọc ra khỏi thư phòng, bản thân thì đến hậu viện. Vì lý do an toàn, tối ngày hôm qua, Quan Hạ Nhi đã phái người đưa Cửu Công Chúa và Khánh Phi đến hậu viện. Vào hậu viện, đúng lúc thấy Châu Nhi bưng một cái khay đi ra từ phòng của Cửu Công Chúa. Quan Hạ Nhi thấy thức ăn trên khay đều chưa được động vào chút nào, cau mày hỏi. Phụ Dương vẫn không chịu ăn cơm sao? Cửu Công Chúa nửa đêm hôm qua đã tỉnh lại rồi, nhưng vẫn không chịu ăn cơm. Nếu không phải cô ấy có hỏi thăm tình hình trong làng, Châu Nhi sẽ tưởng cô ấy cũng phát điên giống như Quan Hạ Nhi lúc trước. Không chịu ăn, Châu Nhi lắc đầu trả lời. Vậy cô ấy có nói gì không? Quan Hạ Nhi lại hỏi. Buổi sáng có hỏi đã bắt được Ngụy Lão Tam chưa, lại hỏi tình hình của Thẩm Nhi, những thứ khác thì không nói gì. Thẩm Nhi sao rồi? Ngụy tiên sinh nói giữ được tính mạng nhưng vẫn chưa tỉnh. Vậy người đi chăm sóc Thẩm Nhi đi, ta đến thăm Phụ Dương. Quan Hạ Nhi sờ chiếc bát sứ trên khay, thấy vẫn còn nóng, bèn nhận lấy khay đi vào phòng. Trong phòng, Cửu Công Chúa nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào mái nhà. Khánh Phi ngồi một bên, hai mắt sưng lấy như hai trái táo tàu. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, nam nhân của bà ấy đã bị người ta giết, con gái cũng sảy thai. Khánh Phi khóc đến khô cả mắt, không còn khí thế như lúc mới đến làng Tây Hà, cả người cũng gầy đi rất nhiều. Thấy Quan Hạ Nhi bưng khay trong tay, mắt Khánh Phi lại đỏ hoe. Hạ Nhi à, người mau khuyên nhủ Văn Nhi đi, con bé trẻ nhiều máu như vậy, không ăn cơm sao được chứ? Phụ Dương, nương nương nói đúng, muội trẻ nhiều máu như vậy, không ăn cơm không được. Quan Hạ Nhi bưng bát cháo gà trên khay lên. Coi như là vì nương nương và ta, muội ít nhiều gì cũng ăn mấy miếng đi. Tỷ tỷ, ta thật sự không ăn nổi. Cửu Công Chúa lắc đầu. Có tin gì của Ngụy Lão Tam chưa? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 143 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.